Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Bạch Ngân Học Viện. Thời gian như là nước chảy từ chân. Trương Thanh cũng từ từ trưởng thành. Hắn cũng từ tiểu học lên tới cấp 2. Càng từ cấp 2 lên tới cấp 3. Mắt thấy liền đem tốt nghiệp cấp 3. Đi tham gia Norton tinh hệ thống nhất kiểm tra. Đây là do Norton tinh hệ 126 viên hành chính sao? 55 tòa thái không thành tính gộp lại chỗ tổ chức trọng thể kiểm tra. Mỗi một năm một lần, đủ có 60 triệu thí sinh chỗ tham gia thống nhất kiểm tra. Norton đế quốc tốt nhất, cao cấp nhất đại học đều sẽ ở những thí sinh này bên trong tuyển chọn ưu tú nhất người mới gia nhập vào tự thân trong học viện. Bất quá cái này cũng là trong mắt mọi người tốt nhất, cao cấp nhất đại học. Chân chính bị đế quốc chỗ đồng ý ba đại học viện: Norton Đại học, Tinh Hà Đại học cùng với Bạch Ngân Học Viện cũng phải cần trở thành kỵ sĩ mới có thể bị cho phép có thể vào. Ở đây, có khả năng học tập đến là các loại trước mặt xã hội rất khó nhìn thấy siêu cấp kiến thức khoa học kỹ thuật. Giáo dục bọn kỵ sĩ làm sao lắp ráp biên tập tự thân kim loại, lấy đạt đến vượt qua người thường các loại hình thái hình thức. Sở dĩ Trương Thanh suy nghĩ một chút, quyết định đi thi này ba trường đại học, rốt cuộc tương lai tiến vào vũ trụ, nhìn vẫn là từng người kim loại hình thái. Học càng nhiều, biến hóa càng nhiều, tự nhiên cũng là càng cường đại. Hắn đi tới thế giới này, cũng không có yêu cầu nhất định muốn đi làm cái gì. Nói đơn giản, Trường Thanh chuyển sinh kinh cần thiết cầu chính là cùng với trước không giống yếu tố. Hắn chỉ cần ở thế giới này nhiều sinh hoạt một quãng thời gian, nhiều trải qua một quãng thời gian, hiểu thêm một ít thế giới này, trên căn bản liền có thể miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Bất quá nhưng cũng không thể tổ ở một chỗ bất động. Phải đến nhiều hơn lãnh hội thế giới này đặc sắc, đi nhiều tham dự vào thế giới này mỗi cái sự kiện cùng làn sóng. Bởi vậy, thập lý pha kiếm thần đường cũng không thích hợp hắn. Tốt nhất vẫn như cũ vẫn là sóng. Không sai, chính là gây sự, tìm việc. Sau đó khuấy lên toàn bộ thế giới không được an bình sau. Hắn dĩ nhiên là có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Trở về sau trực tiếp liền có thể đột phá trước mặt gông xiềng. Trực tiếp đăng lâm nghề nghiệp giả cấp cao ngưỡng cửa. Tích lũy nhiều năm như vậy, cũng nên là một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm rồi. Trương Thanh từ trường học đi ra, vắng vẻ một người rời đi. Hắn ở trong trường rất quái gở, không có bao nhiêu người cùng hắn có quan hệ, hơi có chút chen mồm vào được, cũng đều chỉ là học tập bên trong lẫn nhau hỏi một câu vấn đề. Những thứ này đều là hắn cố ý mà thôi, rốt cuộc mỗi một quãng thời gian liền đến là chính mình kim chúc chi chủng đi tìm thích hợp khẩu. Phần lương thực thường thường sẽ biến mất một quãng thời gian. Bị người phát hiện nhưng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Từ nhỏ bắt đầu đến hiện nay, người chung quanh đều đã biết rồi tính cách của hắn, cũng là rất thông minh không đi quấy rối hắn. Về đến nhà, Trương Thanh dùng chìa khóa mở cửa phòng, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ta đã trở về." Không có được cái gì đáp lời. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì trong nhà đã không có những người khác rồi. Cha mẹ đã theo thiên tài tỷ tỷ đi rồi Norton số 1 hành tinh. Ở nơi đó an cư rồi. Nguyên bản còn muốn mang theo Trương Thanh đi qua, nhưng hắn chết sống không muốn. Thật vất vả có thể một mình sinh hoạt, có càng nhiều người không gian đi làm chuyện của chính mình. Tội gì muốn đi Norton đế quốc quan trọng nhất khu vực, bị vô số quản chế chiếu vào trong mắt sinh hoạt. Sở dĩ ở rằng co một quãng thời gian rất dài sau, bọn họ chung quy vẫn là thỏa hiệp rồi. Chỉ cùng tỷ tỷ của hắn đồng thời trước đi Norton số 1 hành tinh đi rồi. Nói rằng hắn vị tiểu tỷ tỷ kia, Trương Thanh xác thực khá là có chút đố kỵ. Bởi vì nàng đúng là một tên thiên tài siêu cấp, Tuy nói cho tới nay liền hoạn có nghiêm trọng đệ luyến tình tiết. Theo Trương Thanh khá là có chút thần kinh hề hề. Nhưng mà thực tế, vị tiểu tỷ tỷ này thiên tư cùng năng lực, xác thực cường đáng sợ. Nàng ở vườn trẻ thời điểm, căn bản không cần đi làm bất kỳ khảo nghiệm nào. Bởi vì mỗi một khối kim trúc chi trùng cũng sẽ cùng nàng sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Lên tiểu học sau, ở năm thứ 30 tuổi thời điểm, liền đánh vỡ No Tần đế quốc nhiều năm trước tới nay ghi chép. Trở thành kỵ sĩ giai đoạn thứ 2, rộng khắp vừa tiến vào giai đoạn này, chiến y bao trùm ngay thẳng tiếp đạt đến 35%. Trực tiếp chấn kinh rồi địa phương kỵ sĩ học viện tất cả mọi người. Sau đó, ở cấp 2 giai đoạn, liền triệt để trở thành giai đoạn thứ 3 kỵ sĩ, trở thành địa phương trường học tất cả mọi người thần tượng. Lúc đó Trương Thanh cũng bất quá là cũng mới đi vào giai đoạn thứ 2. Vẫn là dựa vào điểm hóa thiên phú, tiêu hao chính mình tuổi thọ mới đạt thành. Hơn nữa sau đó vì tích lũy đến giai đoạn thứ 3, Trương Thanh càng là tiêu hao 6-7 năm. Cướp đoạt chu vi hết thảy chỗ đổ rác, đem các loại kim loại điểm hóa sau mới rút lấy tiến vào kim trúc chi trùng. Bởi vậy bước vào giai đoạn thứ 3, như vậy một vị thiên tài kỵ sĩ, chuyện đương nhiên được đế quốc coi trọng, không chỉ có triệt để giảm miễn nàng học phí, càng là có đại lượng tài nguyên phụ cấp, để Trương Thanh một nhà sinh hoạt tức khắc có cực đại cải thiện. Ở sau, bởi vì tiểu tỷ tỷ này không muốn rời đi Trương Thanh. Bởi vậy vẫn cứ ở No Tần 12 trên tiếp tục lại đợi 3 năm. Mãi đến tận muốn lên đại học rồi. Lúc này mới bất đắc dĩ rời đi hành tinh này. Cùng cha mẹ đi tới No Tần số 1 hành tinh. Đi trên No Tần Đại học. No Tần Đế Quốc 3 đại học viện. No Tần Đại học là trường công. Do quân đế quốc phương thành lập. Yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng tốt nghiệp sau trực tiếp liền có thể trao quân hàm. Thành tích ưu dị thậm chí trực tiếp chính là trung thượng tầng quan quân. Trở thành người trên người. Bất quá ngôi trường này quản lý nghiêm ngặt. Tuy nói học phí tiện nghi nhất. Nhưng Trương Thanh cũng không thích. Tỷ tỷ của hắn quá quấn người. Nếu là thi vào gian này đại học. Tương lai một quãng thời gian. Suy nghĩ một chút liền có thể khiến người ta nổi da gà. Mà Tinh Hà Đại học lại là nhiều nhà tập đoàn bơm tiền thành lập. Có vô số tiền tài cùng thế lực chống đỡ. Có tốt nhất con đường cùng tài nguyên. Có thể nói là trong trường cao phú soái. Nhưng nơi này học phí cũng là cao nhất. Hơn nữa cũng bị hạn chế. Sau khi ra ngoài tuy rằng ngay lập tức sẽ có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng cũng nhất định phải gia nhập vào những tập đoàn này bên trong đi. Trương Thanh không quá đồng ý, bởi vậy ánh mắt của hắn tự nhiên cũng là đặt ở Bạch Ngân Học Viện. Đây chính là một chỗ chuyên nghiệp nhất kỵ sĩ học viện. Bởi vì này tòa hiệu trưởng trường học là có Bạch Ngân Chi Vương, Mỹ Dự tồn tại. Bạch Ngân Kỵ Sĩ Vương, No Tần trong đế quốc, mạnh nhất mấy người một trong, có thể đánh tan ngôi sao, hoành hành tinh hà tồn tại. Dù cho ở trong thế giới cao duy, cũng là thuộc về tiên nhân một loại nhân vật. Cùng sư phụ của hắn trường cầm tiên nhân gần như, Trương Thanh đã từng thấy có quan hệ Bạch Ngân Kỵ Sĩ Vương video tư liệu. Đó là một hồi đối mặt hắc ám tinh hệ xâm lấn. Chỉ là hắn một người, cho gọi ra độc thuộc về tự thân Bạch Ngân đoàn kỵ sĩ. Trực tiếp quét ngang mấy trăm hành tinh. Phá hủy trong đó qua bán tinh hệ, dù cho là hàng tinh cũng không cách nào chống đỡ sự công kích của hắn. Loại này quân đoàn hình thức, để Trương Thanh khá là mê tít mắt, bởi vậy hắn muốn thi vào Bạch Ngân Học Viện, đi xem một chút có cơ hội hay không được một người điều khiển thiên quân vạn mã quân đoàn hình thức. Truyền thụ, khoảng cách thống nhất kiểm tra còn có 30 ngày, Trương Thanh cần trước đó. Đem tự thân trở thành kỵ sĩ tin tức báo cho đế quốc. Như vậy mới có thể ở ghi danh Bạch Ngân Học Viện thời điểm. Điền lên chỗ này học viện tên. Trong đó cấp tốc nhất thuận tiện phương thức. không gì bằng đi tới kỵ sĩ công hội, đi tiến hành nghề nghiệp nghiệm chứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.